để ta mang các vị vùng lên. Chương 15, đêm của ma sói năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm trở lại sảnh chính dùng bữa đã là 7 giờ 30 phút tối. Bên ngoài đổ một trận mưa to không ngớt. Đám người kinh thế trở về từ thư viện. Một vài người còn xách theo vũ khí đã qua sử dụng. Tất nhiên sẽ bị để ý. Những người chơi khác thương lượng một chút. Mỗi nhóm quyết định cử một vài người đi qua nhìn xem tình huống. Thuận tiện thăm dò chút manh mối hữu ích. Mấy người chơi đi theo kinh thế cũng không cho không. Đều bắt họ dùng đạo cụ hoặc manh mối khác ra trao đổi. Cũng có người chơi đến thăm dò nhưng không muốn bỏ ra cái gì. Trùng hợp làm sao? Đó lại là người quen. Chị Quân gỡ mũ phù thủy xuống. Muốn từ bên trong lấy ra đạo cụ trao đổi. Lại bị Trương Sơn bên cạnh cản lại. Chị Quân, bỏ hẳn một đạo cụ ra để trao đổi một manh mối không biết lớn nhỏ. Không phải là thiệt ư, ánh mắt của gã lộ rõ sự tham lam. Tất cả người chơi đều ở cùng một phe. Trao đổi thông tin thu được với nhau là trách nhiệm mỗi người mà. Người chơi trao đổi với họ cực kỳ tức giận. Đây là chúng tôi là dùng mạng đi tìm. Các người ngồi nơi an toàn lại muốn ăn không? Dứt lời lập tức quay lưng bỏ đi. Chị Quân nhíu mày nhìn Trương Sơn. Gã đàn ông lại rất tự tin vỗ ngực. Mặc kệ con người ích kỷ đó. Chắc chắn sẽ có người chơi thông minh rộng lượng sẵn sàng chia sẻ tin tức cho chúng ta. Nói rồi. Tầm mắt của gã lướt một vòng đám kinh thế. Dừng lại trên người chơi có tâm lý yếu nhất. Những người còn lại liếc mắt nhìn đã hiểu ra tình huống. Lập tức tránh ra xa. Không muốn bị dây vào phiền phức. Anna bị gã nhìn thì dùng mình. Nhút nhát chạy đến nấp sau lưng kinh thế. Trương Sơn nhìn Linh Nguyên ở một bên với vẻ ái ngại. Lại quay sang kinh thế vẻ mặt xa lạ. Cảm thấy đây hẳn là người mới. Bèn nhấc chân quyết tâm bước lên. Kinh thế thấy vậy thì thẳng người lên. Liếc mắt sâu kín nhìn gã. Con ngươi của hắn đen kịt sâu thẳm. Lạnh đến mức khiến động tác của Trương Sơn cũng đông cứng tại chỗ. Muốn thì tự mình đi lấy. Đừng có chơi trò chèn ép người yếu. Dung Ly ở bên cạnh đáy mắt hiện lên một tia u quang. An Hòa và thiếu niên tóc hồng phía trước cũng gật gù. Linh Nguyên kéo trễ kính xuống. Để lộ lông mi thật dài theo chớp mắt run rẩy. Xinh đẹp làm người không rời mắt được. Vô dụng thì lập tức bị loại bỏ. Đây là quy tắc chọn lọc tự nhiên. Đại lão đã lên tiếng. Mấy người đang dục dịch cũng lập tức an phận lại. Không khí mơ hồ như đặc quánh lại. Trương Sơn không dám đối nghịch với Linh Uyên. Chỉ có thể bỏ đi. Lúc quay người còn không cam lòng nhìn về phía y mỉa mai. Có đại lão hỗ trợ thì giỏi rồi. Manh mối kiếm tí là ra. Đầu như chúng tôi. Đến đạo cụ cũng không dám tùy tiện lôi ra sử dụng. Linh Uyên tươi cười sán lạn. Biết mà. Mấy người ai cũng bốc mùi nghèo khổ hết. Biểu tình trên mặt Trương Sơn nháy mắt cứng lại. Không khí thập phần xấu hổ. Phòng livestream ồn ào. Nhột à nha. Nghe mà tự ái ngang luôn đó trời. Linh Uyên a a a. Sao giao diện mi đẹp mà mỏ mi hỗn dị con ơi. Anh không sai. Cái mỏ anh sai thôi. Nói chuyện muốn đấm vào cuống họng ghê. Phải. Gương mặt đó không có lỗi. Lỗi nằm ở tính cách của thằng trà. Dám chọc đến Linh Uyên. Liền phải làm tốt giác ngộ bị mắng cho máu chó đầy đầu. Trương Sơn gương mặt đủ mọi màu sắc bị đám người chị Quân nhanh chóng lôi đi. Miễn cho gã lại vạ miệng đắc tội người không nên chọc. Qua việc này, không ít người chơi muốn đến thăm dò miễn phí đều có chút do dự. Cũng có một vài người quyết định tự mình tới thư viện tìm manh mối. 8:00 tối, hành lang truyền đến tiếng đánh đấm, va chạm không ngừng, xen lẫn còn có vô số thanh âm tựa hồ như là móng tay ở không ngừng cào trên mặt tường. Chói tai lại khó nghe, An Hòa hơi rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người chơi nằm la liệt trên mặt đất. Ánh lửa chiếu rọi lưỡi kiếm trên tay thiếu niên, phảng phất tản ra ngân quang, mũi kiếm sắc bén thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm khó lường. Hơn 10 người chơi mang theo vũ khí, không ngừng lăn lộn kêu rên dưới đất. Bọn họ không chết, chẳng qua đoán chừng trong thời gian ngắn nhất sẽ không thể đứng dậy nổi. Kinh Thế ở bên cạnh Bất Động Thanh sắc rũ mắt, là đám người phe Trương Sơn. Quả thật gã ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Dẫu sao phòng 5 người ngoại trừ An Hòa và Linh Uyên, 3 người còn lại trông như người mới. Trương Sơn chắc chắn sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp. Muốn dùng vũ lực bắt họ giao ra manh mối tìm được. Có điều Kinh Thế cũng đã đoán trước được ít nhiều. Mỗi lần ra ngoài đều chắc chắn đi 2 người để đảm bảo an toàn. Vì vậy đám người chơi đó cái gì cũng không tìm được. Ngược lại bị đánh đến chật vật bất kham. Dọn dẹp phiền phức đến cửa xong xuôi. Trở lại phòng sau đã 9:00 tối. Tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Hiện tại người chơi đều đã về phòng. Toàn lâu đài quỷ dị an tĩnh. Kinh Thế cũng hơi hơi thả lỏng vài phần. Hắn tìm một tư thế thoải mái ngả người trên giường. Linh Uyên nửa ngồi một bên. Thấy hắn trở về thì hơi hơi nhích lại gần. Kinh Thế cảnh giác dịch ra xa. Làm gì? Đối phương vẻ mặt nghiêm túc lời lẽ nói chính đáng. Ngắm người đẹp ấy mà. Kinh Thế được khen đột ngột liền cả người run bắn lên. Hai má đỏ hồng trợn to mắt nhìn sang. So với bộ dạng nghiêm cẩn lạnh nhạt bình thường thì biểu cảm phong phú rất nhiều. Mặc dù chỉ thoáng qua vài giây, Linh Uyên như phát hiện ra đại lục mới. Lập tức cong khóe môi ta ta sáp lại. Anh Kinh người đẹp, lại mạnh nữa. Tôi ngưỡng mộ lắm đó. Đám người gây rối đều bị anh dọa cho chạy rồi. Anh Kinh thật lợi hại quá đi. Ra ngoài đánh người có cả An Hòa. Nhưng Linh Uyên mù có chọn lọc. Tự động loại cậu ta ra khỏi bộ nhớ. Kinh Thế bị khen đến run rẩy. Cả người mềm nhũn chìm vào trong đệm. Linh Uyên được nước lấn tới. Càng khen càng hăng. Chưa kể giọng của y cũng rất hay. Khen vào khiến người ta cảm giác thỏa mãn vô cùng. Không hề có cảm giác giả tạo. Anh Kinh tuyệt quá. Anh Kinh thiên hạ đệ nhất. Anh Kinh mạnh lắm luôn. Lúc đánh người siêu đẹp trai. Lúc chừng người cũng đẹp trai nốt. Kinh Thế, đừng hỏi anh Kinh của mấy người ở đâu. Cha mẹ ơi mềm hết cả tai rồi y. Kinh Thế hai tay ôm mặt. Vừa sung sướng vừa xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường. Linh Uyên cũng khen đến nghiện. Chít chít ca ngợi đối phương bằng một đoạn văn 3000 từ. Đáng sợ hơn nữa là không câu nào bị lặp lại. Hai tên ngốc nào đó vui vẻ chìm trong sự sung sướng riêng của mình. Ôn Mặc, Dung Ly, An Hòa, chúng tôi không nên ở đây. Chúng tôi nên ở dưới gầm giường mới đúng. 11:00 tối. Hệ thống phát thông báo tương tự hôm qua. Các vai trò chức năng đã được phân phối cho người chơi. Người chơi có một tiếng để thực hiện chức năng của mình. Xin hãy che giấu chức năng của mình thật kỹ. Kể cả với bạn cùng phòng của bạn. Vốn dĩ 4 người họ muốn để Ôn Mặc tự mình khám phá và sử dụng chức năng trong bí mật. Nào ngờ một lúc sau tất cả đã bị lôi dậy. Ngồi thành một vòng tròn dưới đất. Mọi người phải giúp em mới được. Ôn Mặc thấp thỏm bất an. Nói thẳng ra, em là tiên tri. Nhưng em không sử dụng được chức năng. Kinh Thế nháy mắt mấy cái. Không sử dụng được. Không lẽ nó bắt phải làm nhiệm vụ gì đó mới cho dùng à? Đúng vậy. Thiếu niên tóc hồng có hơi gượng gạo. Dung Ly ân cần vỗ vai Ôn Mặc. Đừng lo. Cậu có thể nói nhiệm vụ của mình ra. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp. Dẫu sao chức năng tiên tri cũng rất quan trọng. Ôn Mặc hơi ngượng. Nửa ngày mới ấp úng nghẹn ra một câu. Nó bắt em giải toán. Toán, An Hòa phát ngốc một lúc. 3 người còn lại cũng vô thức lùi về phía sau một bước. Là toán thật đó. Ôn Mặc mặt mày méo sạch. Để em chia sẻ màn hình hệ thống cho mọi người xem. Nháy mắt, trong phòng hiện ra một bảng sáng. Người chơi Ôn Mặc đã chia sẻ màn hình với người chơi Kinh Thế. Dung Ly, An Hòa, Linh Uyên. Người chơi Ôn Mặc đã kích hoạt kỹ năng tiên tri. Giới hạn sử dụng, mỗi đêm một lần duy nhất. Cách sử dụng, giải câu hỏi mà hệ thống đưa ra. Điền đáp án chính xác xong chức năng sẽ tự động kích hoạt. Giới hạn điền đáp án là 3 lần. Điền sai cả 3 lần tự động tước bỏ quyền sử dụng chức năng trong đêm nay. Đập vào mắt 5 người là một đề bài dài ơi là dài. Người chăn ngựa mất đi để lại cho 3 người con 17 con ngựa cùng với di chúc như sau. Con út được một nửa số ngựa. anh cả được 1/3 số ngựa, anh hai được 1/9 số ngựa. Hãy chia gia tài mà không phải xẻ thịt các con ngựa. Điền đáp án số ngựa của mỗi người xuống phía dưới. 5 người, im lặng trôi qua, Linh Uyên là người đầu tiên chủ động lên tiếng. Toán tiểu học thôi ấy mà, giải cũng dễ thôi. Cơ mà thời buổi này mà phân chia kiểu này thì dễ, thằng con út là đứa đầu tiên đi gặp bố nó lắm. Thật ra em cũng tính rồi. Ôn Mặc bấm bấm ngón tay. 17 chia 3 bằng 5. Dư 2 con bán lấy tiền rồi chia cho 3 anh em. Không hiểu sao hệ thống lại phán định không đúng nữa. An Hòa, Kinh Thế gật gù. Nghe sòng phẳng đấy. Linh Uyên, thực tế lên đi. Theo tôi là thằng anh hai sẽ chiếm tất cả và đuổi hai đứa kia ra khỏi nhà vì cái tội phân biệt đối xử. Dung Ly đính chính. Có di chúc rồi. Công an bắt ngay. Đuổi người đi căn bản là phi logic. An Hòa, em có cách. Ôn Mặc giơ tay. Có thể để thằng anh cả thay đổi di chúc trước. Như vậy có thể nuốt hết số ngựa rồi. Thế thì chú mày cứ xác định lên bàn thờ ăn chuối xanh sớm đi. Dung Ly lắc đầu. Cẩn thận phân giải. Đầu tiên phải xét xem vợ hoặc chồng người chăn ngựa có còn sống không đã. Rồi xét xem 17 con ngựa này hình thành trước hay sau hôn nhân. Sau đấy làm tiếp thế nào thì ký hợp đồng tư vấn pháp lý rồi mới vào việc mọi người nhé. Rắc rối quá. Linh Uyên xoa xoa lỗ tai. Cứ làm bộ bài ba anh em chia. Mẹ nó đứa nào nhất ăn cả cho nhanh. Chơi thế thì lại lạc đề bài toán rồi. Kinh Thế lập tức phản đối. Bốn vị cao nhân tranh cãi tính toán với nhau gần nửa tiếng. Điền đáp án lần hai vẫn sai. Dung Ly và Ôn Mặc sắp sửa từ mặt nhau. Kinh Thế và Linh Uyên cũng phá vỡ hài hòa vừa nãy mà lao vào đánh nhau ầm ĩ, thì không biết từ đâu lòi đâu ra một An Hòa không nhìn nổi nữa. Quyết định ra tay. Người tư duy bình thường duy nhất trong phòng vừa vung tay. Đáp án lập tức được thông qua. Bốn người còn lại. Uầy, Linh Uyên không cam lòng nhìn thiếu niên. Chắc chắn là ăn may. Dung Ly không thể tin nổi mà nhìn đáp án. Cậu đã tính đến di chúc chưa? Còn cả tình trạng hôn nhân nữa. Nó không phức tạp đến thế đâu. An Hòa thở ra một hơi. Nói câu dài nhất từ trước đến giờ. Đây là bài tập về phép tính phân số. Gọi x, y, z rồi quy đồng mẫu số là được. Kinh Thế và Ôn Mặc còn muốn hỏi thêm. Màn hình trước mắt đã lần nữa thay đổi. Kỹ năng tiên tri đã được sử dụng thành công. Số lượng dân làng, 47, 50. Số lượng ma sói, 4. Số lượng ma sói đang giả trang thành người chơi. 2. Manh mối, giới tính nam, cách chương.